Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 914, chuẩn bị động thủ. Đi đâu? Thiên Nông các chủ linh hồn chi lực bộc phát, trực tiếp quét ngang toàn bộ thế giới thụ phạm vi, lại cũng không còn tìm tới Tô Hạo Thần tung tích, thế mà một chút dấu vết cũng không có. Tiểu tử này đến cùng là người nào? Thật cao siêu lẩn trốn thủ đoạn. Thậm chí ngay cả bản tọa cũng tìm không thấy hắn. Thiên Nông các chủ trao mày. Nhìn đến chúng ta có phiền toái. Tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp tiến đến. Hẳn là có người phái hắn đến. Chỉ là không biết sau lưng của hắn là người nào. Các chủ đại nhân, ngài nói tiểu tử này. Có thể hay không là thiên hình các chủ phái tới. Nếu quả thật là như thế, chúng ta tình cảnh liền rất nguy hiểm. Thiên Nông các chủ sắc mặt nghiêm túc, chúng ta hấp thụ phàm tục đại thế giới lực lượng, thậm chí hủy diệt vô số phàm giới. Cái này ở thiên đình luật pháp bên trong thế nhưng là trọng tội. Thiên hình các chủ một khi biết rõ, nhất định sẽ phái người tới bắt. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ bắt lấy. Thủy Tuyệt Thiên sốt ruột, nhìn đến liền chỉ có một cái biện pháp. Chúng ta nhất định phải mau chóng chuyển di thế giới thụ. Nhường chỗ này hư không tiết điểm độn nhập hỗn độn. Thiên Nông các chủ nhìn quanh bốn phía. Hỗn độn nguy hiểm vô cùng. Cho dù là thiên quân cường giả cũng không dám tiến vào. Mà chúng ta lại có thể mượn nhờ thế giới thụ lực lượng sinh tồn. Đợi đến về sau chúng ta thực lực mạnh lên. Lại trở về đoạt lại chúng ta tất cả cũng không muộn. Như vậy cũng tốt. Mặc dù tiến vào hỗn độn sau, thế giới thụ đối phàm giới lực lượng rút ra tốc độ sẽ giảm bớt, để cho chúng ta tu vi tăng lên tốc độ cũng hàng xuống tới. Nhưng chỉ ít so với bị bọn họ bắt lấy mạnh. Thủy Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu. Thế giới thụ nơi khác trong động, Tô Hạo Thần đang xếp bằng ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên vô số quang hoa tụ đến, toàn bộ rót vào hắn trong thân thể. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi. Tô Hạo Thần sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch vô cùng. Thế nào? Bên cạnh Biên Huyết Long vội vàng hỏi. Không may, bị bọn họ phát hiện. Ta chỉ có thể cưỡng ép tản ra pháp tắc chi thể đào tẩu. Tô Hạo Thần xoa xoa máu tươi. May mắn pháp tắc chi thể còn có thể tụ hợp. Nếu không lần này ta sẽ thua lỗ lớn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Nông các chủ Hòa Thủy Tuyệt Thiên. Đến cùng ở bên trong làm cái gì? Bọn họ đang lợi dụng thế giới thụ, hấp thụ phàm tục đại thế giới năng lượng tu luyện. Chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần đem tra được sự tình, cẩn thận giảng giải một lần. Cái gì? Bọn họ lại dám đại lượng hủy diệt phàm tục thế giới? Thật lớn lá gan. Huyết Long giật mình trừng to mắt. Ta vốn coi là Thủy Tuyệt Thiên, vẻn vẹn chỉ là tâm ngoan thủ lạt mà thôi. Nhưng cũng không nghĩ đến hắn lại dám làm ra loại này sự tình đến. Loại này tội ác một khi bị thiên đình bắt đến, ta xem hắn muốn chết cũng khó khăn. Có đôi khi chết kỳ thật cũng là một loại giải thoát. Đem so sánh mà nói, nếu như ngay cả tiếp theo gặp mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm tù phạt, cái kia mới là chân chính thống khổ. Hạo Thần, vẫn là tranh thủ thời gian liên hệ thiên hình các chủ a. Chuyện này chúng ta không thể mặc kệ. Dù sao nhiều trì hoãn một ngày, liền có khả năng sẽ để cho càng nhiều sinh linh chết đi. Huyết Long ngưng trọng nói. Tốt, ta lập tức liên hệ thiên hình các chủ. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Hắn tự nhận không phải loại kia kẻ ba phải, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn ức vạn sinh linh tử vong mà mặc kệ. Nhất là nghĩ đến, thánh khư đại thế giới đã từng cũng thiếu chút hủy diệt. Cứ thế sinh linh đồ thán. Hắn liền càng không có khả năng thờ ơ. Tô Hạo Thần xuất ra một khối lệnh bài. Đây chính là Truy Tinh Điện điện chủ thân phận lệnh bài. Có thể dùng để liên hệ thiên hình các chủ. Hắn đem nguyên lực quán chú đi vào. Một cỗ vô hình ba động lập tức dập dờn ra. Lan tràn hướng vô tận biển sâu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cũng không biết đi qua bao lâu. Ong, chấm ngoặc kép. Đột nhiên địa động bên trong hải thủy phun trào. Sau đó vô số hải thủy liền ngưng tụ ra thiên hình các chủ thân ảnh. Tô Hạo Thần, như vậy vội vã liên hệ bản tọa có chuyện gì? Ngươi sẽ không như thế nhanh liền điều tra rõ ràng. Thiên Nông các chủ đến cùng đang làm cái gì a? Là, ta cũng đã điều tra rõ ràng. A, nhìn đến bản tọa không nhìn lầm ngươi. Ngươi năng lực xác thực rất mạnh. Thiên Hình các chủ tán thán nói. Cái kia nhanh nói cho bản tọa. Bọn họ đến cùng đang mưu đồ cái gì? Là dạng này, Thiên Nông các chủ là ở thông qua thế giới thụ. Hấp thụ phàm tục đại thế giới năng lượng. Chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần lại đem sự tình. Cẩn thận giảng thuật một lần. Thiên Hình các chủ nghe được nổi trận lôi đình. Trong mắt sát cơ giống như thực chất. Bọn họ thực sự là thật lớn lá gan. Lại dám đại lượng hủy diệt phàm tục đại thế giới. Tàn sát ức vạn sinh linh. Đây quả thực liền là tội ác tày trời. Lần này, bản tọa nhất định muốn nhường bọn họ trả giá đắt. Hắn ánh mắt lạnh lẽo. Tô Hạo Thần, ngươi ở nơi này chờ lấy. Bản tọa sẽ lập tức dẫn người đến đây. Đem đám này ra hỏa một mẻ hốt gọn. Các chủ, có đôi lời ngươi đừng để ý ta nói trực tiếp. Mặc dù ngươi và Thiên Nông các chủ là đồng cấp bậc cao thủ. Nhưng ở nơi này thế giới thụ phạm vi bên trong. Chỉ sợ ngươi không phải đối thủ của hắn. Tô Hạo Thần nói ra. Ha ha, đa tạ ngươi nhắc nhở. Bản tọa minh bạch, Thiên Hình các chủ gật đầu nói. Tu luyện hư không thánh điển, ngươi đều có thể mượn nhờ hư không lực chiến đấu. Cho nên ở trong hư không tiết điểm, bọn họ sức chiến đấu sẽ diện rộng tăng lên. Bản tọa xác thực không phải đối thủ của hắn. Nhưng bản tọa cũng không ngốc. Sẽ không biết rõ không phải đối thủ. Còn cứng hơn xinh xinh đi lên đụng. Yên tâm, đến lúc đó bản tọa sẽ mời một vị cường giả đến. Đối phó Thiên Nông các chủ. Ngươi ở nơi này chờ lấy liền tốt. Nói xong, Thiên Hình các chủ thân thể liền tiêu tán. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy a. Hy vọng Thiên Hình các chủ có thể mau chóng dẫn người tới. Tô Hạo Thần nói xong, liền lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tu luyện, mà Huyết Long thì là phi thân về tới hắn thức hải. Mà lúc này đây ở trong trận pháp, Thiên Nông các chủ thì là cũng đã bắt đầu. Bắt tay vào làm chuẩn bị đem thế giới thụ chuyển vào hỗn độn đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ cường hoành nguyên lực bộc phát, hóa thành vô số dây thừng, đem to lớn thế giới thụ tầng tầng trói lại. Sau đó hắn lạnh lùng gầm thét, thế mà chậm rãi đem thế giới thụ cho kéo lên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ thấy thế giới thụ chậm rãi tăng cao, mà rễ của nó xâm nhập hư không. Thế mà cũng chậm chậm tùy theo thăng cao lên. Toàn bộ hải vực đều chấn động lên. Cũng may mắn thế giới thụ ngoại vi có trận pháp cách ly. Nếu không động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động vô số người. Lúc này Thủy Tiệt Thiên, còn có hơn vạn thủ hạ, thì là lơ lửng ở cách đó không xa. Trừng lớn con mắt nhìn xem tất cả những thứ này. Các chủ đại nhân thực lực quá mạnh, thậm chí ngay cả hư không tiết điểm đều có thể di động. Đúng vậy a, không biết sinh thời, ta có thể hay không nắm giữ dạng này thực lực, thực sự là quá hâm mộ. Người chính là đừng suy nghĩ, thiên võ thánh giới kỳ tài vô số, thế nhưng là chân chính có thể thành tựu các chủ loại này tu vi người. Lại có mấy cái, cường giả như vậy, căn bản không phải người bình thường có thể nhìn theo bóng lưng. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trong giọng nói tràn đầy sùng kính cùng hâm mộ, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên thiên địa lần nữa chấn động, liền gặp thế giới bên cạnh cây không gian, đã nứt ra một đạo to lớn khe hở, mà xuyên thấu qua khe hở, thì là có thể nhìn thấy vô tận hỗn độn. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.